Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 11, Torajiro. Picture trên gò mang kính mắt nhã nhặn nam hài, trong ánh mắt lộ ra mấy phần không dám tin tưởng hắn cầu. Lại bị đánh ra đi tới. Thật sự bị đánh ra đi tới. Nguyên lai hắn cầu cũng có thể bị như thế đẹp đẽ đánh ra đi, hơn nữa còn là Homerun nhìn trở lại khu nghỉ ngơi sau khi cùng các đồng đội vỗ tay chúc mừng Yuki. Torajiro ánh mắt trở nên hưng phấn, hắn cũng không dám đem mình hiện tại cảm giác nói cho huấn luyện viên. Cùng đội hữu hắn vô cùng hưng phấn đến cả người run rẩy. Đang bị Yuki đem cầu đánh ra đi sau khi, tên là Torajiro thiếu niên, một hồi thức tỉnh rồi, thi đấu chính là nên như vậy, đánh bóng quyết đấu liền hẳn là như vậy. Đau thật, súng thật, cứng đối cứng làm thắng bắt try out, hoặc là ghi điểm thua, tàn xương nát thịt thoải mái. Batter box lên, Masuko tu chày nâng rất cao. Một đôi mắt chữ lấp lánh có thần nhìn picture trên gò Torajiro, không biết có phải là hắn hay không. Chính mình ảo giác, Torajiro cho Masuko cảm giác vô cùng nguy hiểm, thật giống như cổ La Mã đấu thú chàng. Người đối đầu dã thú như thế, Masuko thì có bị dã thú nhìn chằm chằm cảm giác, thật quái lạ. Trước người này rõ ràng dịu ngoan cùng cừu con như thế, sao vậy bị Yuki đánh ra Homerun sau khi lại đột nhiên biến thành như vậy? Khí đã đánh mất lý trí sao? Masuko Turu trong lòng suy đoán, nói thực sự là Torajiro làm cho người ta cảm giác quá không tầm thường. Cho tới Masuko đều không tự chủ được bắt đầu suy nghĩ lung tung lên, hắn không biết Torajiro hiện tại tình hình. Vì lẽ đó vung chày thời điểm đặc biệt cẩn thận, cứ việc chày nâng rất cao, hắn nhưng cũng không tính thứ nhất cầu liền vung chày quan sát. Trầm ổn tương đương nhắm vào cơ hội, một đòn giết chết chày không nhất định phải nắm đến quá dài. Lấy chính mình đánh bóng sức mạnh, coi như là phổ thông nắm gậy phương pháp, cũng có thể đem cầu mạnh mẽ đánh ra đi. Ở cái này trong nháy mắt, Masuko biểu hiện phi thường trầm ổn. Trong đầu của hắn một lần hồi tưởng lại Kataoka huấn luyện viên ở Butterbox lên giáo dục lời nói của hắn, có thể cứ việc đối thủ biểu hiện rất không bình thường, cùng người bị bệnh thần kinh như thế, thế nhưng Masuko vẫn có tự tin đem đối thủ đưa tới cầu cho đánh ra đi. Chỉ cần hắn có thể ổn quyết tâm thần, hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình đến đây đi. Đối mặt nguy hiểm không lường được Torajiro, Masuko mặt không biến sắc. Thật không hổ là hào môn tuyến tấn công Conan cao trung catcher, rất là khâm phục. Nhìn Masuko một chút khâm phục, hắn là thật sự khâm phục. Hiện tại Torajiro bị Seido cao trung tuyến tấn công kích thích, đã hoàn toàn tiến vào dã thú hình thức, coi như là làm đội hữu. Nhìn thấy Torajiro âm trầm ánh mắt, Conan cao trung catcher đều theo bản năng muốn trốn tránh, mà Butterbox lên Masuko xem ra không chút nào được ảnh hưởng lợi hại, âm thầm vì là Masuko dựng đứng một cái ngón tay cái. Conan cao trung catcher nhưng cũng không lo lắng Masuko thật có thể đem Torajiro cầu đánh tốt lại như Seido cao trung tuyển thủ tín nhiệm Sawamura như thế. Conan cao trung tuyển thủ đều tín nhiệm cái này trạng thái Torajiro, hắn là vô địch. Trầm mặc đối lập ở song phương trong lúc đó hình thành đặc dị trường lực, liền ngay cả khán giả đều cảm nhận được này cỗ không giống bình thường bầu không khí. Bọn họ âm thanh dần dần thấp xuống, toàn trường trở nên phi thường yên tĩnh. Yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi phù phù, phù phù. Picture trên gò Torajiro khóe miệng nứt ra, lộ ra một cái nanh rốt cục. Hắn lần thứ hai nghe được tiếng tim đập của mình nhảy rất hăng hái, phi thường có sức mạnh. Đến đây đi, đến đây đi, vèo, dường như muốn đem toàn thân sức mạnh đều dùng tới giống như vậy. Toraziro trong tay bóng chày, gào thét mà ra này một cầu, chậm hơn, so với Toraziro trước ném cầu, đều muốn chậm Butterbox lên, vốn định buông tha thứ nhất cầu Masuko, có chút không nhẫn nại được mặc dù coi như hàm vù vù. Nhưng Masuko ánh mắt vẫn là rất nhạy cảm, hắn nhạy cảm phát hiện. Đưa tới này một cầu, hẳn là chậm rãi trên áp, nhưng là trước ở tại bọn hắn nắm giữ hết thảy trong tài liệu liền chưa. Từng có Toraziro ném trên áp tư liệu, ẩn giấu sát thủ sao? Masuko Turu hàm răng bắt đầu cắn, mắt chữ nguy hiểm híp thành một cái khe ở cầu ra tay trong nháy mắt. Hắn liền đổi chủ ý. Này một cầu, hắn muốn đánh cứ việc trên áp phi thường dễ dàng nhiễu loạn batter đánh bóng tiết tấu. Nhưng hắn Masuko, không phải bình thường batter như Furuya, Narumiya May như vậy, tốc độ bóng có thể tiêu thăng đến 150 km cực kỳ nhanh chóng cầu pitcher. Hắn xác thực không có cách nào chờ cầu hoàn toàn tiến vào trong tay sau khi lại vung chày, nhưng Toraziro tốc độ bóng cũng chính là 130 km, ra mặt dáng vẻ như vậy tốc độ bóng hắn là có thể chờ cầu tiến vào trong tay sau khi lại vung chày, kiên trì chờ đợi đến rồi chính là hiện tại, hoàn toàn thả ra. Đối với đánh bóng thời cơ khống chế vẫn tận mắt đến bóng chày đi tới trong tay Masuko Turu mới hung tợn đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, Masuko giạt ra chày, hướng về gôn một chạy bay lên đến này một cầu. Bay thật cao, thế nhưng cũng không có bay xa bóng chày ở pitcher ngay phía trước. Rơi xuống, én con về tổ. Toraziro tự lẩm bẩm, phun ra bốn chữ, hắn mở ra găng tay. Không nhúc nhích chờ bóng rơi ở găng tay của chính mình bên trong, đúng. Ao, hai ao, không người chiếm gôn, Masuko đánh ra bay cao. Này ở bóng chày thi đấu bên trong 10 điểm thông thường bay cao cầu. Đập trúng bóng cùng bắn trúng tâm cầu, đem cầu đánh ra đi xác suất hầu như là bằng nhau, thi đấu tiếp tục, đập thứ 6. Catcher, Miyuki Kazuya bạn học. Miyuki đi tới batter box sau khi có chút kỳ quái nhìn pitcher trên gò Toraziro một chút, vừa có một cái phi thường kỳ quái địa phương, chính là cầu đánh ra đi sau khi Toraziro không có di chuyển phương vị này có thể quá quái lạ. Đối mặt bay cao cầu, pitcher coi như chắc chắn có thể đem cầu tiếp ở găng tay của chính mình bên trong, cũng sẽ không ngừng mà điều chỉnh vị trí như Toraziro như vậy. Lẫm lẫm liệt liệt liền đứng chính mình pitcher trên gò, chờ bóng rơi ở găng tay của chính mình bên trong, tình huống như thế phi thường ít ỏi thấy. Thú vị, Miyuki khóe miệng làm nổi lên một tia độ cong, xem ra hắn phi thường có hứng thú. Vạch trần một hồi Toraziro ném bóng, sự tình thanh minh trước. Ta nhưng là rất khó chơi. Binh, Miyuki tự tin tràn đầy vung chày, chuẩn bị mạnh mẽ đem cầu đánh ra đi, nhưng phi thường quái lạ chính là này một cầu cũng không có như Miyuki mong muốn bay về phía ngoài sân, mà là ở pitcher ngay phía trước đột nhiên rơi xuống đất đàn hồi pitcher trên gò. Toraziro trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, thậm chí ngay cả bước chân đều không có di chuyển một bước, chỉ là khom lưng dùng găng tay tiếp được. Này một cầu, sau đó đưa đến gôn một, đúng. Ao, ba ao, công thủ trao đổi một cầu giải quyết Masuko Turu, hai cầu giải quyết Miyuki. Bị Yuki đánh ra hai điểm Homerun sau khi Toraziro đột nhiên tức giận, để Seido cao trung tuyển thủ không ứng phó kịp cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.